Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, đáy nước Long Cung. Niêm Ngư Long Vương, An Nhạc Trấn bên ngoài, Huyết Phong Lâm, Bàn Long Khe, theo ở bên ngoài xem. Bàn Long Khe bất quá là một cái phương viên bất quá mới hơn 10 trượng núi nhỏ khe. Nhưng mà ao nước lại sâu không thấy đáy, có chừng mấy ngàn trượng sâu, mà tại bàn long khe đáy, càng là có khác càn khôn, tại khe nước chỗ sâu, lại còn có một tòa đáy nước, Long Cung. Chỉ bất quá, này Long Cung là từ một loại nào đó to lớn yêu thú khung xương đắp lên mà thành, hấp dẫn không ít đáy ao tôm cá đến đây ở lại. Mà tại mấy trăm năm trước, một đầu cá nheo yêu thú chiếm cứ nơi này, liền làm chủ này tòa đáy nước Long Cung, càng là tự phong làm Niêm Ngư Long Vương, thống lĩnh này dưới nước mấy trăm yêu tộc. Này Niêm Ngư Long Vương, lai lịch thật cũng không bình thường, càng là một đầu tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại yêu. Nếu không phải gặp được cừu gia truy sát, cũng không đến mức ẩn nấp tại đây nho nhỏ bàn long khe đáy. Một đợi liền là trăm năm, bởi vì cừu gia thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, vị này cá nheo, Long Vương, cho tới nay đều cẩn thận trốn ở bàn long khe đáy. Không đột phá xuất khiếu cảnh giới, tuyệt không bước ra bàn long khe nửa bước. Nhưng mà một ngày này, Niêm Ngư Long Vương cuộc sống bình thản, cuối cùng sinh ra một tia biến cố. Bẩm báo Long Vương, thuộc hạ dưới trướng một đầu tôm nhỏ binh một lần tình cờ gặp một tòa linh trì ngay tại An Nhạc Trấn ngoại ô cách đó không xa. Long Cung chính điện, một tên cầm trong tay tam xoa kích tôm thủ lĩnh thân tiểu yêu, một mặt kích động nhìn về phía nằm tại bảo tọa bên trên hình thể mập mạp Niêm Ngư Long Vương. Linh trì, cái kia Niêm Ngư Long Vương nguyên bản đang ở bảo tọa bên trên ngủ gật. Nghe được linh trì nhị chữ, đột nhiên ngồi dậy, mà tại dưới chân hắn, còn có một tên đang cho hắn đấm chân nhân tộc thiếu nữ. Niêm Ngư Long Vương bỗng nhiên vọt người dâng lên, lập tức nắm cái này nhân tộc thiếu nữ giật nảy mình. Khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, tiểu mỹ nhân không cần kinh hoàng. Niêm Ngư Long Vương trấn an cái này nhân tộc thiếu nữ hai câu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía tên kia quân tôm. Nước dạ xoa, ngươi chuyện này là thật? Long Vương đại nhân, nhỏ nói chính xác 100% a. Cái kia nước dạ xoa vội vàng nói, ta tên kia thuộc hạ, chẳng qua là một đầu mới xuất sinh không đến 10 ngày con tôm nhỏ. Ấn lý thuyết, mặc dù tiên thiên bao hàm một tia yêu nguyên, mong muốn thành công lột xác thành yêu tộc, cũng cần đi qua một phiên khổ tu, nhưng tiểu tử kia cũng không biết từ đâu tới vận khí. Đi đến linh trì trung du hai vòng, sau khi trở về, trực tiếp liền đã sản sinh ra linh trí, càng là đạt đến tiên thiên cảnh giới. Lại có việc này, Niêm Ngư Long Vương nâng lên mập mạp bàn tay lớn, sờ lên khóe miệng thật dài xúc tu, tiếp theo mừng rỡ, rất tốt. Thiên hàng linh trì tại An Nhạc Trấn, chính là bổn vương đại khí vận a. Ha ha ha, liền để bổn vương tiến đến tìm tòi hư thực, như thật sự là linh trì, bổn vương liền đem đáy nước này Long Cung rời đi qua. Nếu có thể ngày đêm tại linh trì bên trong tu luyện, tin tưởng không bao lâu nữa, bổn vương là có thể đột phá xuất khiếu cảnh. Đến lúc đó, hừ hừ. Niêm Ngư Long Vương càng nghĩ càng là hưng phấn, toàn thân thịt mỡ một hồi run rẩy, vung tay lên, chiêu qua ném qua một bên đen kịt trường kích, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này nhân tộc thiếu nữ tay nhỏ. Cười tủm tỉm nói, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn chờ bổn vương trở về. Nhân tộc thiếu nữ mặc dù nhìn xem Niêm Ngư Long Vương cái kia tờ lại béo lại xấu mặt to e ngại tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, khẽ gật đầu. Nàng chẳng qua là một người bình thường nữ tử, nếu không phải cái kia Niêm Ngư Long Vương cho nàng một viên Tị Thủy Châu, nàng chỉ sợ sớm đã chết chìm dưới đáy nước. Ha ha ha, Niêm Ngư Long Vương cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hắc toàn phong, vọt thẳng ra đáy nước Long Cung. Từ khi trăm năm trước đó, hắn co đầu rút cổ ở đây. Trăm năm qua, đây là hắn lần thứ nhất bước ra bàn long khe. Thiên hàng linh trì sao? Niêm Ngư Long Vương càng nghĩ càng là hưng phấn. Bất quá để cho an toàn, này Niêm Ngư Long Vương vẫn là hóa thân thành một đầu dài hơn 3 tấc mập cá nheo. Dù đãng tại nhỏ trong suối, mặc dù Niêm Ngư Long Vương thực lực không thể nói mạnh cỡ nào, thế nhưng cầu thả mệnh kỹ năng lại là kéo căng. Bằng không thì, trăm năm trước, hắn bị mười mấy tôn thực lực mạnh hơn hắn tu sĩ nhân tộc truy sát, chỉ sợ sớm đã biến thành một nồi đầu cá canh. Không bao lâu, hắn liền theo dòng sông đi tới Nam Thành ngoại ô. Xa xa, còn tại một dòng suối nhỏ chảy bên trong, liền đã cảm ứng được một cỗ kinh người linh khí. Quả nhiên là linh trì. Niêm Ngư Long Vương hai mắt trừng tròn xoe, xúc tu một hồi vui sướng đến run rẩy dâng lên. Nếu có được đến này tòa linh trì, cảnh giới đột phá ở trong tầm tay a. Nghĩ tới đây, Niêm Ngư Long Vương lại là tăng nhanh tốc độ, theo dòng suối gia tốc bơi động. Bất quá, hắn như trước vẫn là giữ vững 12 vạn phần cảnh giác. Nếu là cái kia linh trì là vật vô chủ thì cũng thôi đi, nhưng nếu là có chủ nhân, chính mình liền nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Là một đầu có thể tại núi nhỏ khe đáy sống tạm trăm năm, còn chẳng biết xấu hổ tự xưng Long Vương mập cá nheo. Hắn biết rõ, cầu thả ở mới là thắng lợi, đạo lý quyết định. Mà theo hắn càng ngày càng tiếp cận tòa kia linh trì, cái kia nồng đậm thiên địa linh khí vẫn là để hắn gần như mê thất bản thân. Nhưng rất nhanh, hắn liền bơi đến phần cuối. Phía trước tựa hồ có một tòa bình chướng vô hình đưa hắn ngăn cách tại bên ngoài. Mặt khác tôm tép đều có thể thông suốt không trở ngại thuận chảy xuống. Có thể là trong cơ thể hắn yêu nguyên lại bị cái kia lớp bình phong chỗ gạt bỏ. Hết sức rõ ràng, nơi này là có cao nhân bố cục, bố trí pháp trận chuyên môn dùng để nhằm vào hắn dạng này yêu tộc. Đục nước béo cò, không quan trọng pháp trận, làm sao có thể vây được bổn vương? Niêm Ngư Long Vương trong lòng âm thầm trộm vui. Lúc trước chính mình sở dĩ bị tu sĩ nhân tộc truy sát, cũng là bởi vì hắn tiềm nhập đối phương tàng thư các, trộm lấy một môn trận pháp tinh yếu, là một đầu cầu thả tới cực điểm mập cá nheo. Hắn sở dĩ không tiếc bất chấp nguy hiểm trộm lấy pháp trận tinh yếu, chính là vì tại chỗ tu luyện, bố trí pháp trận, dùng cái này có thể tránh được bị cường địch tìm tới cửa. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể trốn ở bàn long khe trăm năm, lại không bị bất kỳ tu sĩ nào phát giác được nguyên nhân. Đi qua trăm năm nghiên cứu, mặc dù rõ ràng chẳng qua là một đầu yêu tộc, nhưng Niêm Ngư Long Vương trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không kém cỏi nhân tộc trận pháp đại sư. Kỳ môn ngũ hành trận pháp đều là bổn vương chơi còn lại, còn muốn vây khốn bổn vương. Niêm Ngư Long Vương trong lòng mừng thầm, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc tìm ra pháp trận sinh môn, tại không phá hư pháp trận tình huống dưới, thế mà chui qua pháp trận ngăn cách, thuận lợi lăn lộn đi vào. Ha ha, thành công, Niêm Ngư Long Vương vui mừng quá đỗi, mà theo hắn theo hút lưu, tiến vào phía trước một tòa thật to ao cá thời điểm, nội tâm càng là một hồi không đè nén được mừng như điên. Tòa ghê hồ nước linh khí mức độ đậm đặc, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ là tại trong ao dừng lại vài giây đồng hồ, hắn liền cảm giác mình yêu nguyên lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Nếu là có thể thời gian dài sinh hoạt ở nơi này, hắn này Niêm Ngư Long Vương tên chỉ sợ cũng không chỉ là dừng lại tại lừa mình dối người phương diện lên. Hắn có lẽ thật có thể hóa thân thành long. Rất nhanh, hắn lại phát hiện, tại trong hồ nước, thế mà còn thật nhiều đã bắt đầu sinh trưởng ra long lân cùng râu rồng cá chép cá. Này chút cá chép cá, mặc dù không có đi qua bất kỳ tu luyện, thế nhưng chúng nó trong cơ thể bao hàm linh lực, cơ hồ có thể so sánh với bất kỳ thiên tài địa bảo. Đây quả thực là phúc địa động thiên a. Niêm Ngư Long Vương không đè nén được mừng như điên, mập mạp thân thể ở trong nước thoáng qua, sau đó bắt đầu săn mồi những cái kia cá chép cá. A ô, Niêm Ngư Long Vương há to miệng rộng, một đầu cá chép cá liền bị nuốt vào trong bụng. Hắn vô cùng tham lam thôn phệ lấy cá chép cá, trong cơ thể tụ tập linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thường có thể thấy, hắn toàn thân nguyên bản tối như mực không hề sáng bóng lân phiến, thế mà cũng bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng mà, đúng lúc này, liền nghe mặt nước truyền đến một tiếng nổ vang, mặt nước nổ lên một đạo sóng lớn. Một cỗ vô hình kiếm khí trực tiếp xuyên thấu mặt nước, đưa hắn một mực khóa chặt. Yêu nghiệt to gan, dám chui vào công tử ao cá ăn vụng, gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, chỉ thấy một tên nhân tộc lão giả huy kiếm tật trảm, mấy chục đạo kiếm khí tạo thành một đạo thiên la địa võng, xâm nhập đáy nước. Ngút rồi, Niêm Ngư Long Vương dọa đến toàn thân phát run. Cái kia trên người lão giả khí tức bất ngờ đã đạt đến động hư cảnh, tôn vị cường giả. Niêm Ngư Long Vương trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế mà trộm chạy vào tôn vị cường giả trông coi ao cá. Ta mệnh hưu rồi. Niêm Ngư Long Vương đáy lòng một hồi tuyệt vọng, chính mình cầu thả trăm năm, cuối cùng vẫn chết tại một cái tham chữ lên a. Keng keng keng, nhưng mà kiếm khí chạm tại trên người của nó lại có một tầng kim quang hộ thể, đem kiếm khí trực tiếp triệt tiêu. Lý Đạo Nhiên hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới không quan trọng một đầu cá nheo tiểu yêu, thế mà còn có thể chống cự ở chính mình ba thành công lực kiếm khí. Ta còn sống. Cái kia Niêm Ngư Long Vương vui mừng quá đỗi, lúc này mới ý thức được, chính mình nuốt ăn mười mấy con cá chép cá, cũng sớm đã thoát thai hoán cốt. Giờ này khắc này, hắn đã có được một tia long khí hộ thể, ăn vụng công tử nuôi cá. Tội chết. Lý Đạo Nhiên tầm mắt ngưng tụ, tiếp lấy lại là nhất kiếm chạm ra. Oanh, lần này, Lý Đạo Nhiên lại không lưu thủ. Kiếm khí bạo phát xuống, cả tòa ao cá vùng trời, lôi vân cuồn cuộn, như là một tấm to lớn lưới điện xen lẫn, nắm cả tòa ao cá bao phủ. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, Lý Đạo Nhiên kiếm khí ngưng tụ một điểm, càng là trực tiếp xuyên thủng đầu kia cá nheo. Ba, cá nheo bị nổ thành phấn vụn, Lý Đạo Nhiên lúc này mới thu kiếm vào vỏ, hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng tiểu yêu, không biết sống chết, cảm ứng được ao cá bên trong không còn có kẻ ngoại lai khí tức, hắn lúc này mới phi thân về tới ruộng nương, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Thật là đáng sợ tôn vị cường giả. Hồ nước bên ngoài, Niêm Ngư Long Vương cũng không có chết, mà là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lột xác ra một bộ phân thân. Mà bản thể thì là đi qua chính mình đã sớm bố trí tốt trận pháp truyền tống, truyền đưa đến bên ngoài. Đối với pháp trận một đạo nắm giữ, Niêm Ngư Long Vương đã là nghiền ép Lý Đạo Nhiên phương diện. Nhưng dù là như thế, Niêm Ngư Long Vương còn là bị thương không nhẹ. Hắn phần eo phía dưới mảng lớn vảy cá, tất cả đều bị nổ thành phấn vụn, vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Nhưng so với hắn ăn vụng cái kia mười mấy con cá chép cá, chỉ cần vết thương mọc tốt về sau, những cái kia bình thường vảy cá toàn đều có thể lột xác thành long lân. Hắn huyết mạch, thiên phú, căn cốt không thể nghi ngờ đều đã lấy được to lớn đột phá. Một ngày kia, ta đèn cá nheo cũng bên trong có thể vượt qua Long Môn. Hóa thân thành Long, Niêm Ngư Long Vương mừng như điên, không lo được thương thế. Theo dòng sông, một đường chạy vội, giờ phút này, hắn nhu cầu cấp bách trở về hắn đáy nước Long Cung. Bế quan tu luyện, chỉ cần tiêu hóa những cái kia cá chép cá linh lực. Thực lực của hắn chắc chắn có khả năng tăng vọt một đoạn dài. Ai nha, tốt mập đen cá nheo a. Đúng lúc này, Niêm Ngư Long Vương chợt nghe trên bờ sông truyền tới một thanh âm đầy truyền cảm. Quỷ thiền xui khiến, liền hướng về thanh âm đầu nguồn, bơi đi, sau đó, nương theo lấy trong miệng truyền đến một hồi đau đớn. Niêm Ngư Long Vương đột nhiên giật mình tỉnh lại thời điểm. Lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà cắn trúng một cây. Sắc bén lưỡi câu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.